Vũ Thần Chúa Tể, chương 1285, thật nhanh tốc độ. Khóc chuyện audio.com, Tần Trần sau khi đi vào, liền tiến vào một cái cực kỳ bóng tối chỗ, đưa tay không thấy được năm ngón, hơn nữa tinh thần lực tràn ngập ra sau, cũng vẫn là một mảnh hư vô bóng tối, nơi này chính là đan đạo thất. Tần Trần là lần đầu tiên tiến nhập đan đạo thất, khó tránh khỏi có chút ngạc nhiên. Ngay vào lúc này, vù vù. Tần Trần trước mắt đột nhiên sáng ngời, ngay sau đó một gốc cây dược thảo đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mắt. Mời nói ra trước mặt ngươi linh dược tên, một cái lạnh lùng thanh âm vang lên, đây là cửa thức nhất công nhận linh dược, Tần Trần lập tức nói, Mạn Đà La Thảo, bạch, bụi cây này linh dược lập tức ảm đạm xuống, chiếm lấy còn lại là một bụi khác linh dược. Phong Nha Tinh, Mộ Linh Hoa, Hạt Vĩ Phong Mộc, Độc Hạt Lưu Sa, Tần Trần một hơi báo ra nhiều hơn 20 loại linh dược sau cũng không có tân dược thảo tái xuất hiện mà là xa vào ngắn ngủi trong yên lặng. Hắn biết bản thân xông qua cửa thức nhất, bên ngoài trên tấm bia đá có một ánh hào quang sáng lên, đại diện bên trong người tham gia khảo hạch đã xông qua cửa thức nhất. Nhanh như vậy, lúc này mới không tới một phút chứ, mười mấy hơi thở liền xông qua cửa thức nhất, làm sao làm được. Những thứ kia khán giả cũng không có bao nhiêu giật mình, bởi vì tất cả mọi người biết cửa thức nhất rất đơn giản, bình thường mà nói một tên nhất phẩm luyện dược sư đều có hy vọng thông qua, có thể những đan các đó các luyện dược sư lại không nhịn được giật mình. Muốn thông qua cửa thức nhất nhất định phải trả lời 28 loại linh dược, không một sai lầm, những linh dược này đều là cơ sở linh dược tỉ mỉ phân biệt, thật cũng không có gì khó, có thể khó được là, giống như Tần Trần như vậy, tại mười mấy hơi thở bên trong, liền thông qua cửa thức nhất. Điều này đại biểu Tần Trần nhất định phải chứng kiến mỗi một cây linh dược sau, tại nửa hô hấp bên trong liền phải nói ra đáp án, trên cơ bản trước mắt linh dược vừa xuất hiện, liền phải đem đáp án nói ra. Như vậy tốc độ cũng không phải bình thường luyện dược sư có thể làm được. Nghe nói này Tần Trần, tại chúng ta đan các trong tàng thư thất xem sơ sơ 10 ngày thư, đúng là có hiệu quả. Mười mấy hơi thở, xông qua cửa thức nhất xem như là phá một kỷ lục chứ. Coi như không phá cũng không kém, nhưng có ích lợi gì. Đan đạo thất khảo hạch cũng không phải là ngươi xông quan tốc độ thật là nhanh, mà là có thể hay không xông đến phía sau mấy ải, chỉ có xông quan số càng nhiều, mới có thể đại biểu đan đạo tạo nghệ càng cao, mà không phải đơn giản xem ai xông quan nhanh. Mọi người nghị luận ầm ĩ, có giật mình, cũng có không tiếc. Khang Hữu Minh ba người cũng đều mặt đạm nhiên, khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt, xông nhanh cũng không đại diện cái gì, khó là ở sau đó mấy ải, có bản lĩnh hắn cũng có thể xông nhanh như vậy. Tần Trần tự nhiên không biết bên ngoài nghị luận, trước mắt hắn, cửa thứ hai đã bắt đầu. Ba cây linh dược đồng thời xuất hiện tại hắn trước mắt, mỗi một cây đều là không sai biệt lắm. Tại bên trong tuyển ra ngư lân thảo, một cái thanh âm lạnh như băng tại Tần Trần vang lên bên tai. Này ba cây linh dược nhìn như giống nhau, kỳ thực vẫn có sự sai biệt rất nhỏ, Tần Trần tự nhiên có thể đi đơn giản nhận, hắn cấp tốc nhất chỉ trong một gốc cây. Ba cây linh dược đồng thời biến mất, ngay sau đó lại xuất hiện bốn cây linh dược tương tự rất giống nhau. Góc chuyện audio.com, tại bên trong tuyển ra mục túc diệp, sau đó là 5 cây, 6 cây, 7 cây, 8 cây, cũng trong lúc đó xuất hiện linh dược sư càng ngày càng nhiều, hơn nữa càng ngày càng tương tự, muốn lấy ra chính xác linh dược tự nhiên cũng biến thành càng ngày càng khó, bất quá đây đối với Tần Trần mà nói hoàn toàn không là vấn đề. 28 lần về sau, đã không còn mới linh dược xuất hiện, nói rõ Tần Trần lại xông qua một cửa. Bên ngoài trên tấm bia đá, lần thứ hai sáng lên một vệt ánh sáng sáng. Xôn xao, tốc độ như thế tự nhiên lần thứ hai đưa tới ồn ào. Thật nhanh, đây cũng quá nhanh chứ. Cửa thứ hai thế nhưng theo nhiều loại trong linh dược chọn lựa chính xác một loại, đến phía sau rất nhiều linh dược đều hết sức cùng loại, chỉ có sự sai biệt rất nhỏ, hắn làm sao có thể phân biệt nhanh như vậy. Tốc độ này, chẳng khác gì là quét mắt một vòng tìm ra chính xác linh dược A, biết tình huống các luyện dược sư không nhịn được kinh hô. Trên đài cao, Huyền Thịnh các chủ cùng ánh mắt nhăn lại tốc độ này, xác định không giống tiếng vang, liền hắn cũng có chút giật mình. Còn như Khang Hữu Minh ba người, cũng là cả kinh, nhưng rất nhanh thì chấn định lại. Gia hỏa này, cho là so tốc độ sao? Nhanh như vậy, nếu muốn một sai lầm nhận sai mới khôi hài. Đan đạo trong phòng, Tần Trần phía trước lần này lại xuất hiện ba cây linh dược, chợt nhìn, hoàn toàn giống nhau như đúc. Cái nào một cây thiên ma tử thảo dược linh đạt đến 100 năm. Cái kia lạnh lùng thanh âm lại vang lên, cửa thứ ba, là phân biệt dược linh, Tần Trần mỉm cười, chỉ một ngón tay. Bạch, ba cây linh dược biến mất, sau đó lại trở thành bốn cây giống nhau linh dược tới. Cái nào một cây thất tinh quỷ hoa dược linh đạt đến 300 năm. Tần Trần không đợi nó hoàn toàn nói xong, lại đã đưa tay chỉ ra tùy ý cực kỳ, thậm chí tại đoạt đáp. Hắn khó hiểu, chỉ là này trong vòng 300 năm mới xuất hiện lý luận cùng tri thức còn phân biệt dược linh như vậy kiến thức căn bản, Tần Trần nắm giữ đạt đến chính xác nhập vi tình trạng. Nếu ngay cả cửa ải này đều có thể sai lầm, hắn kiếp trước cũng sẽ không trở thành cửu phẩm đan đế, đan các tổng bộ danh dự trưởng lão. Khảo hạch tiếp tục, ngay từ đầu, đan đạo trong phòng xuất hiện linh dược hai bên giữa niên đại chênh lệch khá lớn. Thí dụ 100 năm cùng 1000 năm, càng về sau, theo số lượng linh dược tăng nhanh, hai bên giữa khoảng cách liền nhỏ rất nhiều. Tới thời điểm cuối cùng, dược linh giữa chênh lệch đến cực nhỏ tình trạng, thậm chí có linh dược giữa, dược linh chênh lệch thậm chí chỉ có chừng 10 năm. Đây đối với một tên luyện dược sư mà nói, cơ hồ là cực đại khảo nghiệm. Nhưng đối với Tần Trần mà nói, y nguyên không coi vào đâu. Lại là 20 lần phân biệt sau, Tần Trần lại lần nữa qua được. Vù vù, bên ngoài trên tấm bia đá, đạo thứ 3 quang mang sáng lên, khoảng cách đạo thứ 2 quang mang sáng lên thời gian, mới qua không bao lâu. Lại tới, mọi người đối Tần Trần tốc độ đã thành thói quen, bình thường luyện dược sư cần tiêu hao một khắc đồng hồ khảo hạch, Tần Trần nửa khắc đồng hồ liền làm định, có đôi khi thậm chí còn không tới. Sau đó là cửa thứ 4, Tần Trần xuất hiện trước mặt 100 cây linh dược. Từ đó chỉ ra dược tính tiếp cận lưỡng chủng linh dược. Lạnh lùng thanh âm lần thứ 2 vang lên, Tần Trần thuận tay điểm ra, lại là 100 cây linh dược xuất hiện, gocchuyenaudio.com, từ đó chỉ ra dược tính ngược lại lưỡng chủng linh dược. Điểm ra sau, lại xuất hiện 100 cây linh dược. Từ đó chỉ ra dược tính xung đột lưỡng chủng linh dược. Cửa ải này Tần Trần hơi tiêu hao một chút thời gian, bởi vì chỉ là nhận 100 loại linh dược liền cần hắn nhất nhất quét qua. Nhưng so với kẻ khác mà nói, Tần Trần tốc độ y nguyên nhanh làm người ta giận sôi. Sau một lát Tần Trần thông qua cửa thứ 4, mẹ kiếp, lúc này mới chưa tới một khắc đồng hồ, liền thông qua cửa thứ 4. Gặp quỷ sao, hắn đến tột cùng là làm sao làm được, trên sân truyền đến các luyện dược sư tiếng xôn xao, mỗi một người đều có một ít mộng bức. Gia hỏa này không sẽ là ăn gian chứ, nếu không làm sao có thể nhanh như vậy liền xông qua cửa thứ 4. Cũng không cần đi qua suy nghĩ sao, khách chương.